One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 739, quyết chiến trước giờ. Đọc, nghe thấy câu nói này, Lạc Hưu trợn mắt chừng một cái. Quả thật đúng là không sai. Sabo vẫn là đối Dragon nói ra một số không tại kế hoạch bên trên nói nhảm. Chỉ bất quá Lawyer không nghĩ tới Dragon vậy mà lại qua liên lạc dâu trắng cùng Hồng Phát. Hắn càng không có nghĩ tới là dâu trắng vậy mà không phải, ha ha, cười một tiếng. Ồn ào, lão tử thế nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, đem việc này mang qua. Ngược lại lựa chọn độc thân đến đây, tìm Lawyer phân biệt cái thật giả. Bất quá nếu là thật có thể đem dâu trắng cùng Hồng Phát lôi kéo tới, điểm ấy phiền phức cũng không tính là gì. Thế là, đối với vấn đề này, Lawyer chậm rãi mở miệng. Ta 30 tuổi đạt được run run quả thực. Vốn cho rằng thân thể đủ cường đại, có thể thừa nhận được quả thực năng lực tác dụng phụ. Nhưng không nghĩ tới, vừa qua khỏi 50 tuổi, thân thể ta liền mỗi huống càng rơi xuống, lại không có thể phát huy ra dĩ vãng lực lượng. Bây giờ, ta đã 72 tuổi có thừa 20 năm, trọn vẹn 20 năm. Lão Phu chỉ có một thân tuyệt diệu lực khống chế, đem run run quả thực khai phát đến tầng sâu nhất giác tỉnh giai đoạn. Nhưng hận tại không có một bộ tới tướng xứng đôi thân thể, để cho ta khốn đốn tại nguyên chỗ, trống không dùng một lát, giống một cái bị nhổ răng, đoạn móng vuốt lão hổ. Người nói lão Phu hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình cũng sẽ chết ở chỗ này đây. Trừ hắn bên ngoài không ai biết rõ tam đoạn tự thuật là Lawyer cùng dâu trắng chiến đấu ngày ấy. Thời không đình trệ khu trong phòng, dâu trắng chính miệng nói cho Lawyer. Giờ phút này bị Lawyer chậm rãi nói tới. Mỗi một đoạn văn nói xong, dâu trắng sắc mặt liền cải biến một lần. Hắn nghe được Lawyer trong miệng câu nói là hắn Edward Newgate, dâu trắng bản thân mới có thể nói ra đến đồ vật. Cái này ba câu nói là ta để ngươi khôi phục điên phong trạng thái cùng ta công bình nhất chiến lúc. Ngươi nói cho ta biết. Lawyer dừng lại một lát, chậm rãi mở miệng, mà ngươi tại tử vong trước một giây nói ra một câu nói khác. Ngươi muốn nghe xem là cái gì không? Không, cũng không muốn biết rõ. Cô Lạp Lạp á, dâu trắng bỗng nhiên cất tiếng cười to, vô biên chấn động theo hắn tiếng cười khuếch tán ra đến. Một đường đạo liệt ngân xuất hiện tại vách tường, đại hải, cùng trong không khí. Câu nói kia, chờ ta từ một khắc này chính ta đoán đi. Bất quá ta đã biết là cái gì. Thật không hổ là một cái thế giới khác ta à. Cô Lạp Lạp Lạp Lạp Lạp. Câu nói này ra miệng, liền đại biểu dâu trắng đã tin tưởng Sabo mang đến tin tức. Dragon thấy thế thở phào, sau đó nhìn về phía một bên khác sang. Cảm nhận được Dragon ánh mắt, sang đồng dạng nhìn về phía Lawyer, nói, ngoặc kép, tuy nhiên một cái thế giới khác ta khẳng định cũng hỏi qua như vậy. Nhưng ta vẫn còn muốn hỏi một lần, chấm ngoặc kép, Lawyer tiên sinh, ngươi tại sao phải tiêu diệt hết sở hữu hải tặc? Quả thật đúng là không sai. Sang nguyện ý theo tới nguyên nhân, vẫn như cũ là cái này liên quan đến Roger ý chí vấn đề. Nghe thấy hắn vấn đề, trong đám người nguyên soái Aokiji nhỏ giọng nỉ non. Cái cuối cùng hải tặc, sang, sau khi biết chân tướng, liền xem như một cái thế giới khác người cũng vẫn như cụ bá khí a. Lawyer lại một lần nữa lộ ra quả là thế thần sắc. Sau đó bình tĩnh mà kiên định nhìn qua hắn. Mặc dù nhưng vấn đề này ta đã trả lời qua một lần. Nhưng đã ngươi muốn nghe, khác nói hai lần. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần ta cũng nguyện ý nói. Lạc Hưu lái chậm chậm khẩu. Trịch địa hữu thanh, hải tặc, không cần thiết tồn tại. Các ngươi cải biến không đồ, vật. Ta qua cải biến. Các ngươi làm không được sự tình. Ta đi làm. Mà ngươi, Roger, thậm chí toàn thế giới tất cả mọi người, chỉ cần đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi, liền đầy đủ. Câu trả lời này, người có thể hài lòng. Giờ khắc này, Lawyer đồng dạng bá khí tuyệt luân. Hắn cùng sang kỳ thực rất tương tự. đồng dạng bá đạo cùng không sợ, đồng dạng kiên định cùng tự tin. Hai người biểu lộ bên ngoài bá khí cũng đến từ bọn họ lòng tin. Chỉ bất quá sang lòng tin đặt ở Roger ý chí bên trên, đặt ở mũ rơm Luffy, đặt ở ngàn ngàn vạn vạn hải tặc trên thân. Mà Lawyer lòng tin, từ đầu đến cuối, cũng chỉ tồn tại ở chính hắn. Sang tin tưởng, bọn họ nhất định có thể làm được. Mà Lawyer tin tưởng, chính mình nhất định có thể làm được. Hai người điểm xuất phát đều như thế. Mục đích cũng hoàn toàn giống nhau. Liền xem như ý nghĩ khác biệt, cũng vô pháp xóa bỏ giữa hai người tương tự tính. Nhưng duy có một chút, là hai người triệt để không chứa được mâu thuẫn. Cái kia chính là sang tồn tại bản thân. Hải tặc hai chữ này, là Lawyer tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ tồn tại. Mà, hải tặc hai chữ này, chính là sang ký thác tinh thần. Ở trong đó có lẽ có một cái điều hòa phương án. Tỉ như tiêu diệt những cái kia làm sằng làm bậy hải tặc, chỉ lưu lại những cái kia thuần túy mộng tưởng ra, truy đuổi tự do đệ nhất. Nhưng một khi sửa đổi, lựa chọn hướng Lawyer thỏa hiệp, như vậy cùng hiện tại gặp thế giới chính phủ áp bách khác nhau ở chỗ nào? Tự do, hai chữ, đồng dạng chỉ là nói suông. Chính là bởi vì loại mâu thuẫn này, sang sau cùng lựa chọn tự mình hủy diệt, cùng Kaido cùng Hắc Hồ Tử đánh nhau chết sống, tóc đỏ hải tặc đoàn cùng Roger hải tặc đoàn bộ hạ cũ cơ hồ toàn diệt. Bản thân hắn càng là chỉ còn lại có mấy năm thọ mệnh. Mỗi ngày uống thuốc độ ngày. Mấy năm nay không là chính hắn vận khí tốt, mà là đồng bạn nhóm vì hắn tranh thủ mà đến. Hắn cũng không phải muốn tham sống sợ chết, mà là bởi vì hắn nhất định phải sống sót. Bọn họ muốn cho sang xem tiếp đi. Sang cũng nhất định phải xem tiếp đi. Đi xem bọn họ một chút vi phạm Roger làm ra lựa chọn. Đến cùng là đúng hay sai? Gió biển thổi động sợi tóc, bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Nghe xong Lawyer phát biểu, Sang biết rõ, nam nhân này nói không sai. Chính mình kiên trì đồng dạng không sai. Nhưng không có đối phương có bá lực, có năng lực, có vận khí. Bất quá đây chính là hắn lần này đến đây nguyên nhân. Hắn không muốn tự mình cõng vác lấy cái gọi là cứu vãn thế giới đại nghĩa chiến tử, mà là chính hắn lựa chọn chiến tử. Hắn cần một cái lý do, thuận theo tự do tên. Hiện tại, lý do này Lawyer cho hắn. Thế là, Sang ngẩng đầu, kiên định mà chậm chạp nói. One Piece, là chân thật tồn tại. Này, ta biết, ta liền One Piece lão mụ họ gì đều biết đường. Lawyer bỗng nhiên móc lấy cất mũi nói. Tranh thủ thời gian đến văn phòng. Ta phải phân phối một chút mọi người nhiệm vụ. Sang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khốn nạn. Cỗ này muốn mắng người xúc động là chuyện gì xảy ra? Hải quân bản bộ, nguyên soái trong văn phòng. Bốn cái cảng, cần muốn mọi người làm bốn phương tám hướng tiến hành công kích. Lawyer chỉ lấy địa đồ. Từng bước một an bài xong xuôi. Đông Hải tiết điểm từ ta phụ trách. Nếu như nàng không tại này bên trong, ta hội thuận tay đem cảng quan bế. Nam Hải phương diện, Crocodile, John. Hai người xuất lĩnh chúng ta nhân mã mang theo Minh Vương cùng một chỗ quá khứ. Mặc kệ này bên trong có người hay không. Chỉ muốn đến pháo kích phạm vi. Lập tức dùng tử vong nữ thần đến một phát nóng hổi. Có thể đi theo qua tới đối phó Thiên Vương vong linh. Cũng bị Lawyer đơn độc phóng thích qua ma pháp. Thiên Vương muốn chiếm lấy bọn họ quyền khống chế khó càng thêm khó. Còn không bằng trực tiếp mạt sát bọn họ. Crocodile nghe vậy nắm chặt quyền đầu, gật đầu, ta minh bạch. Tây Hải phương diện, Chiến Quốc nguyên soái, Aokiji nguyên soái, các ngươi chỉ huy hải quân bản bộ cùng thế giới phía chính phủ viện quân cùng một chỗ quá khứ. Ta biết rõ những lời này là nói nhảm, nhưng ta vẫn là muốn nói, kiên trì cũng là thắng lợi. Lần này thật muốn liều mạng gáp. Zephyr, Chiến Quốc đối hai người nói. Chúng ta bộ xương già này còn có thể có liều mạng thời cơ cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, lần này Hạc Chiến không có bị Chiến Quốc cự tuyệt. Bởi vì nếu như bọn họ thất bại, cái thế giới này cũng sắp biến mất. Bắc Hải phương diện, liền là các ngươi hải tặc cùng cách âm quân nhiệm vụ. Kyoshiro tiên sinh, rất xin lỗi đem ngươi biên tiến cái này hỗn loạn đội ngũ. Bởi vì ta thực sự thăng bằng không chiến đấu lực. Không có việc gì lawyer tiên sinh. Tốt xấu ta cũng ra biển qua. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi thời gian 2 năm. Kyoshiro híp mắt, trong ngôn ngữ nhẹ nhõm tựa như không phải lên chiến trường. Mà chính là ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Uy tiểu quỷ, cái gì gọi là thăng bằng chiến đấu lực? Chúng ta cứ như vậy yếu sao? Dầu trắng khăn trùm đầu trên trần nhà ma sát. Thân cao 7 mét hắn làm cho chiến quốc đem phòng làm việc của mình đại môn cũng hủy đi mới đi tới. Nói xong lời này, dầu trắng tay vừa nhấc, một bình xanh mơn mởn dịch thể rơi vào tay hắn bên trong. Một bên khác, lawyer chính xuất ra mấy cái dương giấy lớn lần lượt phát cho những người khác. Đây là SPX-10, thế giới chính phủ bí dược, sắp chết thời điểm uống hết hoặc là tiêm vào. Có thể để các ngươi tiếp tục chiến đấu mười mấy phút. Đương nhiên, dược hiệu không bình thường kịch liệt. Sử dụng hết hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, lawyer nhìn về phía dâu trắng. Trả lời hắn vừa mới hỏi đề. Làm ta nói thẳng, Kyoshiro tiên sinh là ở đây trong mọi người trừ ta. Đơn đả độc đấu mạnh nhất một cái. Ngươi lấy hiện tại trạng thái uống xong cái này về sau chỉ sợ mới có đánh với hắn một trận lực lượng. Cho, lấy thêm một cái, nói không chừng cần uống hai cái. Dầu trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử một quyền đấm chết ngươi tin hay không? Converter, lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.